Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, người không xứng với. Đi trên đường, Cờ Mã giới thiệu Hỏa Diễm đội thành viên mới. Thiếu nữ tóc vàng tên là Lisa, giác tỉnh là Đoản Đao, tuổi tác 18 tuổi, là một tên sinh viên năm nhất, tên kia mọc ra một trương mặt em bé, thân cao 2 mét thanh niên, tên là Kim Sơn, tuổi tác 22, giác tỉnh là Côn, khí lực rất lớn, mà tên kia tết tóc đuôi ngựa thanh lệ thiếu nữ, tên là Kim Gia, năm gần 15 tuổi, giác tỉnh là Kiếm, cùng Kim Sơn là chênh lệch 7 tuổi anh em ruột. Cái này hai huynh muội bên ngoài hình tượng so sánh, khiến người khác sâu ấn tượng. Kim Sơn thân hình cao lớn khôi ngô, da thịt hơi đen, tướng mạo đôn hậu, Kim Gia thì dáng người nhỏ bé yếu đuối, da thịt rất trắng, bộ dáng thanh lệ linh động. Hai người nhìn lấy thật không giống như là anh em ruột. Còn có một cái khác thành viên mới Dương Trác, đáng tiếc bị Ngưu Yêu đụng nát lồng ngực, chết tại nơi này. Cơ Mã lại đem Mộ Thiên Tuyết ba người cho ba tên thành viên mới giới thiệu một lần, song phương biết nhau một chút, còn nói đến Bạo Phong đội Phong La cùng thành viên khác. Mấy ngày nay, đoán chừng Phong La cùng nàng đồng đội đã giữ nhiều lành ít, chỉ sợ liền thi thể cũng khó khăn tìm tới. Dù sao nơi này nhiều như vậy yêu quái. Cơ Mã thở dài một hơi, theo gập ghềnh đường nhỏ lại đi nửa giờ. Trước mặt vũ khí càng đậm, nhiệt độ không khí thấp hơn. Một cỗ gió lạnh bí mật mang theo rét lạnh khí tức thổi tới. Tô Tiểu Tiểu nhịn không được dùng mình một cái. Lạnh quá, Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua y phục của nàng. Nói, mặc ít như vậy làm gì? Nói, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một kiện mới đồng phục áo khoác. Tô Tiểu Tiểu lập tức trong tim ấm áp, vừa muốn nói lời cảm tạ. Lạc Phi đem áo khoác choàng ở bên cạnh biên lớp trưởng trên thân. Tô Tiểu Tiểu, Mộ Thiên Tuyết cởi ra, đưa tới đằng sau nói. Tiểu Tiểu mặc đi, ta không lạnh. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên lúc tức giận mà nói. Đội trưởng, Lạc học trưởng tốt quá phận, cố ý ngược ta không nói, còn muốn đùa nghịch ta. Ta mới không cần mặc y phục của hắn đâu. Lạc Phi giải thích nói. Tiểu Tiểu học muội, không phải không cho ngươi mặc, ta sợ ngươi mặc y phục của ta hành động bất tiện, muốn là gặp phải yêu quái đánh lén, sẽ hại ngươi vứt bỏ mạng nhỏ. Hắn thực sự nói thật, nhà đầu này như tiểu học sinh đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Muốn là xuyên qua áo khoác của hắn, đoán chừng liền đi bộ đều khó khăn. Đội trưởng, ngươi nhìn, Lạc học trưởng lại vũ nhục ta. Tô Tiểu Tiểu càng cho hơi vào hơn phẫn. Mộ Thiên Tuyết trợn nhìn Lạc Phi liếc một chút, đem quần áo trả lại cho hắn. Lạc Phi, ngươi chớ nói chuyện, sở học trưởng không tại, làm sao đến phiên ngươi cùng Tiểu Tiểu đấu võ mồm. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Đội trưởng, ta cuộc đời chỉ cùng kẻ đồi bại tranh cãi. Sở học trưởng thế nhưng là thật to kẻ đồi bại, cho nên ta mới phải tìm hắn để gây sự. Lập tức ý vị thâm trường nhìn Lạc Phi nói. Lạc học trưởng, ngươi nhưng muốn tự giải quyết cho tốt, không muốn cùng ta cãi nhau. Ngụ ý chính là, ngươi muốn là cùng ta cãi nhau, ngươi chính là kẻ đồi bại. Một chiêu này lợi hại. Lạc Phi thu hồi quần áo, không có lại nói tiếp. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy mình chuyển về một ván, lập tức lại tâm tình vui vẻ. Đúng vào lúc này, đi ở phía trước Lưu Lăng Vân đột nhiên xoay đầu lại, nhìn lấy đằng sau dựa vào là rất gần hai người nói. Mộ đội trưởng, tối hôm qua các ngươi là đang quay kịch sao? Hắn nói trên internet video sự tình. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Chụp video, đùa giỡn. Lúc này, tên kia gọi Lisa thiếu nữ tóc vàng, lập tức phát ra kinh ngạc gọi tiếng. Xoay người nhìn hai người bọn họ nói. Ta nói làm sao nhìn các ngươi quen thuộc như vậy? Nguyên lai like trên internet đoạn video kia bên trong là các ngươi hai cái a. Mộ đội trưởng, các ngươi làm sao lại làm chuyện như vậy đâu? Là thiếu tiền dùng sao? Cái này lại sẽ hủy đi trong sạch của các ngươi. Nàng nói chuyện tương đối thẳng, ngược lại là không có cái gì ác ý. Cờ Mã cũng xen vào nói. Thiên Tuyết, video cùng hình ảnh ta cũng đều nhìn. Xác thực có hơi quá. Các ngươi nghĩ như thế nào? Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía bên cạnh Lạc Phi. Nàng cũng rất muốn biết. Hắn là nghĩ như thế nào? Cũng là tùy tiện chơi đùa chứ sao? Bất quá, nàng vẫn là giúp hắn trả lời. Lạc Phi nói, ta đề nghị, ta cảm thấy buổi tối quá nhàm chán. Cho nên thì lôi kéo ban trưởng đi chụp mấy cái video. Ai biết vậy mà phát hỏa. Sự kiện này, ta đích xác sai. Cờ Mã nhìn hắn một cái. Không nói gì. Lisa cười nói, kỳ thực không có quan hệ gì. Hiện tại trên internet đều là như vậy. Hôm nay cái video này công việc, ngày mai thì đến phiên cái kia. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày. Các ngươi những cái kia video liền bị người quên đi. Trừ phi các ngươi một mực lăng xê đi xuống. Lưu Lăng Vân lại nói, đừng quên, Mộ đội trưởng bọn họ còn đang đi học. Video này vừa ra tới, trong trường học học sinh cùng lão sư đều sẽ biết. Đến lúc đó Mộ đội trưởng đi trường học, người khác đều sẽ chỉ trỏ. Thậm chí tin tưởng những cái kia video đều là thật. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc Phi nói, người cách làm này, để cho các ngươi đội trưởng danh dự hủy hết. Đoán chừng sẽ thường xuyên bị người ở sau lưng nghị luận chế giễu. Ngươi là nam sinh, ngươi không quan tâm, nhưng ngươi nghĩ tới các ngươi đội trưởng sao? Ta cảm thấy sự kiện này, ngươi không chỉ có thiếu cân nhắc, mà lại vô cùng tự tư, vô cùng ngu xuẩn. Lạc Phi gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy. Lưu Lăng Vân cứng một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, vốn muốn nói hắn vài câu, để hắn tức giận mắng chửi người, để thiếu nữ kia thấy rõ hắn chân thực diện mạo. Ai biết hắn vậy mà một điểm phản kháng đều không có. Trực tiếp nhận lầm, tựa như đem hết toàn lực, lại một quyền đánh vào trên bông. Hắn sửng sốt mấy giây, mới nói, sự kiện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lạc Phi nhìn hắn một cái, ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, không bằng thì đùa mà thành thật đi. Lưu Lăng Vân nhướng mày, có ý tứ gì? Lạc Phi nói, trong video ta cùng ta nhà đội trưởng đóng vai tình lữ, lại vứt bỏ nàng, hại nàng danh dự hủy hết, khả năng bị trường học các bạn học nghị luận chế giễu. Cho nên, nếu như ta cùng đội trưởng đùa mà thành thật, thật trở thành tình lữ, ở ân ân ái ái, đại gia khả năng thì sẽ cảm thấy ta lãng tử hồi đầu. Cũng có thể cảm thấy nhà ta đội trưởng thật lợi hại. Ta đều như thế cặn bã. Nàng vậy mà đều làm cho ta hồi tâm chuyển ý. Nếu như vậy, nghị luận cùng chế giễu đoán chừng thì dần dần không có. Khả năng đều biến thành bội phục. Ta cảm thấy cái này biện pháp giải quyết rất tốt. Nói, nhìn về phía hắn nói, Lưu huynh, người cảm thấy thế nào? Lưu Lăng Vân bắp thịt trên mặt kéo ra, sầm mặt lại nói, người cảm thấy, người đối với các ngươi như vậy đội trưởng, công bình sao? Mà lại, Lạc Phi, không phải ta xem thường ngươi, cũng không phải ta có ý khác. Cá nhân ta cảm thấy, ngươi không xứng với Mộ đội trưởng. Ồ, ta vì cái gì không xứng với? Lạc Phi không ngại học hỏi kẻ dưới. Lưu Lăng Vân nhìn bên cạnh hắn thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ liếc một chút. Nói, Mộ đội trưởng vô cùng ưu tú, mà lại tương lai tươi sáng, có thể phối hợp nàng người. Tuyệt đối sẽ không ở tòa thành nhỏ này thành phố. Coi như không phải thiên chi kiêu tử, cũng tuyệt đối là giác tỉnh giả bên trong ưu tú nhất, tài năng xuất chúng nhất những người kia. Lạc Phi nói, thế nhưng là Lưu huynh, ta cảm thấy ta chính là giác tỉnh giả bên trong ưu tú nhất, tài năng xuất chúng nhất người. Lưu Lăng Vân, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt đừng hướng về phía nơi khác. Theo ở phía sau Tô Tiểu Tiểu lập tức nói, Lạc học trưởng, người tốt tự luyến. Thiếu nữ tóc vàng Lisa lại phốc phốc một tiếng nở nụ cười, giơ lên ngón cái nói, Lạc, người phần này dũng cảm cùng tự tin, tuyệt đối là giác tỉnh giả bên trong ưu tú nhất, tài năng xuất chúng nhất những người kia một trong. Lạc Phi chắp tay nói, đa tạ khích lệ. Lisa lần nữa bị chọc cười. Lưu Lăng Vân sắc mặt khó coi nói, Lạc Phi, ngươi không nên bắt các ngươi đội trưởng đùa giỡn. Ngươi căn bản cũng không tôn trọng nàng. cho nên ngươi không có tư cách. Hắn im bặt mà dừng, bởi vì Lạc Phi tay đã nắm ở ban trưởng eo thon chi trên, mà lại cả thân thể đã dán vào. Lưu Lăng Vân khóe mắt run rẩy, ánh mắt nhìn về phía tên kia, trong lòng hắn hoàn mỹ như nữ thần thiếu nữ. Nhưng lệnh hắn cảm thấy trong tim trầm xuống chính là, thiếu nữ kia vậy mà không có lộ ra cái gì tức giận biểu lộ. Thanh thuần kiều nộn trên gương mặt, thần sắc tự nhiên, bình tĩnh như lúc ban đầu. Dường như đây chỉ là một chuyện rất bình thường, dường như đã thành thói quen. Hắn đột nhiên cảm thấy trong tim bị nhất kích trọng truy. Nghĩ đến lúc trước hắn dũng cảm thổ lộ, trực tiếp bị cự tuyệt. Hắn lại cảm thấy không cam lòng cùng phẫn nộ, không nhọc hao tâm tổn trí. Ta cùng đội trưởng quan hệ rất tốt, mặc kệ nói đùa cái gì, đội trưởng đều sẽ không tức giận. Lạc Phi nói, đem miệng đưa tới, nói, đội trưởng, đến, hôn một cái. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lại, cơ mã ánh mắt rất cổ quái. Mộ Thiên Tuyết gương mặt đỏ lên một chút, lộ ra một vẻ thiếu nữ ngượng ngùng. Tránh thoát nói, Lạc Phi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu Lăng Vân trong tim đau buồn, cảm giác liền hô hấp đều khó chịu. Lúc này, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng nhìn ra được, hai người tuyệt đối quan hệ không ít. Tuyệt đối không chỉ là đội trưởng cùng đội viên quan hệ. Cơ mã rốt cục mở miệng hỏi, Thiên Tuyết, ngươi cùng Lạc Phi, ở nói chuyện yêu đương. Không có. Hai người chăm miệng một lời nói. Cơ mã sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái nhìn lấy hai người nói, vậy các ngươi sao có thể dạng này? Đã không có nói chuyện yêu đương, sao có thể thân mật như vậy đâu? Quan hệ tốt, muốn thế nào được thế nấy, đúng không ban trưởng? Lạc Phi ôm chặt eo nhỏ của nàng nói. Hắn vốn là không muốn nói chuyện, càng không muốn ở những người này trước mặt đối xử như thế ban trưởng. Nhưng hiển nhiên cái kia gọi Lưu Lăng Vân ra hỏa, đối ban trưởng còn tạc tâm bất tử, cho nên hắn chỉ có thể triệt để gãy mất hắn tưởng niệm. Buông ra, Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, đẩy ra tay của hắn, bước nhanh đi tới phía trước, cùng cơ mã đi cùng nhau. Trắng nõn hai má nhiễm lên hai mặt đỏ ửng, rất là đáng yêu. Cơ mã nhìn ở trong mắt, ánh mắt càng thêm cổ quái cùng nghi hoặc. Lưu Lăng Vân sắc mặt khó coi, không có lại nói tiếp. Lạc học trưởng lại tại ngược chó. Bất quá lần này, có thể ngược không phải ta. Tô Tiểu Tiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xuyên qua một đoàn vũ khí, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa phần mộ. Lại hướng phía trước, vậy mà tất cả đều là phần mộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn họ vậy mà đi tới một tòa bát ngát mộ địa. Khắp nơi đều là phần mộ cùng mộ bia. Có chút mộ bia đã đứt gãy, nhìn lấy có chút hoang vu âm u. Đội trưởng, tốt nhiều mộ phần, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Nơi này chết nhiều người như vậy sao? Tô Tiểu Tiểu có chút sợ tới gần Mộ Thiên Tuyết. Cơ mã thần sắc ngưng trọng nói, chôn có thể không nhất định là người. Cùng lúc đó, ở cách bọn họ chỉ có mấy cây số xa trong một rừng cây, hai tên giác tỉnh giả đang bị một đầu hình thể gấu đen to lớn yêu truy sát. Gấu đen kia yêu trong miệng phun lửa, một cái nhảy vọt, rơi vào phía trước hai người, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem trong tay hai người kiếm chụp thành hai đoạn. Lập tức, hai người cũng như hai mảnh lá rụng, bị chụp bay ra ngoài. Hai người vừa xuống đất, Hắc Hùng yêu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. A! Hai tên giác tỉnh giả lập tức phát ra một tiếng tuyệt vọng mà hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thế nhưng đầu hung thần ác sát Hắc Hùng yêu lại chẳng biết tại sao đột nhiên ổn định ở trước mặt của bọn hắn. Há to mồm, vung lên móng vuốt, không nhúc nhích. Hai người hoảng sợ trừng to mắt. Ngay tại ngây người lúc, đột nhiên phát hiện Hắc Hùng yêu toàn thân vậy mà kết đầy băng tinh. Lập tức, những cái kia băng tinh nhanh chóng biến thành một cái băng cháo, đem Hắc Hùng yêu to lớn thân thể toàn bộ đóng băng đi vào. Cạch, Hắc Hùng yêu cả thân thể đột nhiên phân mảnh, biến thành vụn băng, vẩy xuống trên mặt đất, lại trong nháy mắt mất mạng. Một khỏa lóe ra quang mang tinh thể, bồng bềnh ở Hắc Hùng yêu vừa mới đứng yên địa phương. Lập tức, một cái tinh tế thon dài, hoàn mỹ không một tì vết tay ngọc từ trong bóng tối duỗi ra. Cầm viên kia tinh thể, hai người mở to hai mắt nhìn qua, một đạo người mặc áo giáp màu bạc, tóc bạc múa yểu điệu bóng người, nắm một thanh băng lam trường kiếm, chậm rãi rời đi, rõ ràng đi rất chậm, nhưng lại nháy mắt, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người ngồi tại nguyên chỗ, mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo băng lãnh thân ảnh biến mất trống không trong rừng. Dường như giống như nằm mơ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.